cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 21, tôi muốn khiêu chiến anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Giang Vũ nói một viên đan long hổ bán với giá tận 1 triệu. Hoàng Long cũng không dám tin vào tai mình. Quá khoa trương, tôi không có nói đùa với ông. Giang Vũ bình tĩnh nhìn Hoàng Long. Giới thiệu, đan long hổ này là một loại thuốc có thể khôi phục tinh khí thần đến mức đỉnh điểm. Nó đặc biệt có hiệu quả ở phương diện chức năng kia của nam giới. Thuốc tráng dương, Hoàng Long đần độn nhìn chai thuốc trong tay mình. Khổ sở nói, vậy thì cũng không thể bán 1 triệu một viên được. Chứ, đây không phải là thuốc tráng dương bình thường mà là thuốc bổ. Về cơ bản nó có thể cải thiện thể chất và kéo dài tuổi thọ. Giang Vũ tươi cười giải thích. Đối với người bình thường, 1 triệu một viên đúng là một mức giá trên trời. Nhưng đối với những người giàu có bị tửu sắc làm hao mòn sức khỏe kia lại không đáng bao nhiêu cả. Chắc hẳn ông cũng quen biết rất nhiều người giàu kiểu này. Họ mới là đối tượng tiêu thụ của ông. Tôi sẽ cố gắng thử xem. Hoàng Long bất chấp gật đầu. Thầm hạ quyết tâm. Nếu không bán được thuốc này, mình sẽ tự lấy tiền trong ví ra giao cho cậu Giang. Tôi bảo đảm thuốc do anh ta luyện chế sẽ cung không đủ cầu. Đừng nói là 1 triệu một viên. Cho dù là 2 triệu một viên cũng nhất định sẽ có người mua. Đúng lúc này, Kỳ Tuyết Tình đột nhiên đi ra. Phấn khích nói, tôi dùng đan dược do anh ta luyện chế rồi. Hiệu quả cực kỳ cao luôn. Khi thấy Kỳ Tuyết Tình xuất hiện, mắt của Giang Vũ và Hoàng Long đều sáng rực lên. Bởi vì trước đây bị phệ tâm cổ tàn phá nhiều năm liền khiến Kỳ Tuyết Tình bị hao tổn sinh lực nghiêm trọng. Sức khỏe yếu ớt, mặt mày lúc nào cũng nhợt nhạt tiêu tuy. Mà bây giờ sắc mặt cô lại hồng hào. Làn da cũng trở nên chẳng nõn căng bóng hơn trước. Tinh khí thần đồi rào hơn bao giờ hết, so với trước kia cứ như hai người khác nhau vậy, tất cả đều nhờ vào công hiệu của viên đan cố nguyên kia. Thay đổi hoàn toàn luôn, chỉ mới 1 tiếng đồng hồ trôi qua mà Ki Y đã thay đổi nhiều đến thế. Hoàng Long ôm chặt cái chai trong tay. Xin cậu Giang và mợ cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, ngay sau đó ông ta bước lại gần Giang Vũ. Nói nhỏ vào tai anh. Cậu Giang, có cần tôi để lại cho cậu một viên đan long hổ để cậu hầu hạ mợ không? Biến đi, Giang Vũ trừng mắt lườm Hoàng Long. Giơ chân đá ông ta ra ngoài sân. Ông ta nói gì với anh thế? Kỳ Tuyết Tình tò mò hỏi anh. Ông ta hỏi tôi có cần để lại một viên đan long hổ dùng riêng không? Giang Vũ hơi lúng túng trả lời. Vô sỉ, Kỳ Tuyết Tình lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng nói sang chuyện khác. Không ngờ khả năng luyện đan của anh lại lợi hại đến vậy. Sau khi uống đan cố nguyên, tôi cảm thấy như được sống lại vậy. Mặt mũi cũng trông đẹp hơn trước rất nhiều. Quá thần kỳ. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại mechuyenhot.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ mechuyenhot.vn để vào đọc truyện nhé. Công dụng chính của đan cố nguyên là khôi phục sinh lực. Giúp cô trở nên đẹp hơn chỉ là tác dụng phụ thôi. Giang Vũ cười tủm tỉm quan sát Kỳ Tuyết Tình. Để sau này tôi luyện chế một loại đan ngưng chi chuyên về dưỡng nhan cho cô. Bảo đảm có thể giúp cô trẻ hơn 10 tuổi. Nếu sử dụng một thời gian dài, cô thậm chí có thể trẻ đẹp mãi mãi. Thật không? Anh có đang lừa tôi không vậy? Kỳ Tuyết Tình mở to hai mắt. Kích động bảo, vậy thì khi nào anh luyện chế đan ngưng chỉ cho tôi được? Tôi không thể chờ đợi được nữa rồi này. Mặc dù Kỳ Tuyết Tình là cô chủ nhà họ Kỳ, nhưng suy cho cùng cô vẫn là phái nữ. Chỉ cần là phụ nữ đều sẽ không có sức chống cự với việc dưỡng nhan và được trẻ đẹp mãi mãi. Kỳ Tuyết Tình cũng không ngoại lệ. Giang Vũ mấp máy môi, hơi khó xử lách đầu. Trước mắt cô vẫn chưa hấp thu triệt để dược lực của đan cố nguyên. Với lại, chờ thêm một thời gian nữa rồi tính. Có phải vì không có dược liệu nên anh mới không thể luyện chế được không? Kỳ Tuyết Tình khẽ chau mày. Khi nào cô hấp thu hết đan cố nguyên đã, lúc đó tôi nhất định sẽ luyện chế đan ngưng chi cho cô. Giang Vũ lúng túng hứa. Tuy chưa hấp thu hết đan cố nguyên là nguyên nhân chính, nhưng quả thật bây giờ trong tay anh không có dược liệu, đang nghèo rớt mồng tơi đây. Nhìn thấy dáng vẻ này của Giang Vũ, Kỳ Tuyết Tình khéo léo không nói thêm gì nữa. Sau khi Giang Vũ quay lại biệt thự, cô đi tới cửa sân, vẫy tay với không khí. Ngay sau đó, một vệ sĩ mặc đồ đen xuất lên trước mặt Kỳ Tuyết Tình. "A Bảo, anh có nghe nói tới Cửu Huyền Thiên Long Môn bao giờ chưa?" Kỳ Tuyết Tình quay trở lại dáng vẻ lạnh như băng. Không chắc chắn lắm hỏi vệ sĩ. "Xin lỗi cô chủ, tôi chưa nghe cái tên này bao giờ." A Bảo mờ mịt lắc đầu. "Thông báo cho những người khác, dốc toàn lực thu thập thông tin về Cửu Huyền Thiên Long Môn này." Kỳ Tuyết Tình khế cau mày. "Hạ mệnh lệnh. Mặt khác, anh đi chuẩn bị một lô dược liệu thượng hạng đưa tới đây cho Giang Vũ dùng." "Cô chủ, tên Giang Vũ này đáng để cô hao tâm tổn sức đến vậy sao ạ?" A Bảo khó hiểu nhìn Kỳ Tuyết Tình. Vừa nhắc tới Giang Vũ, Kỳ Tuyết Tình nở nụ cười, đưa tay lên sờ khuôn mặt xinh đẹp đã được cải thiện rất nhiều nhờ đan cố nguyên. Hỏi ngược lại, "Anh nghĩ sao?" Nhìn sắc mặt khỏe khoản hơn vô số lần so với trước kia của Kỳ Tuyết Tình, A Bảo lập tức câm nín. Giang Vũ không hề hay biết Kỳ Tuyết Tình sắp xếp mọi thứ cho mình. Anh ngồi khoanh chân dưới sàn trong phòng ngủ, ăn viên đan tụ khí kia vào. Lúc chạng vạng tối, Giang Vũ luyện hóa thành công đan tụ khí, cửu chuyển thôn thiên quyết thuận lợi đột phá đến luyện khí tầng 2. Sau khi hít vào thở ra một lúc, Giang Vũ mở mắt ra với vẻ mặt đăng chát, bỏ ra 5 triệu, luyện chế được một viên đan tụ khí mới giúp mình miễn cưỡng đột phá tới luyện khí tầng 2. Quá tốn tiền, số dược liệu mà Hoàng Long chỉ 5 triệu để mua chỉ có thể giúp Giang Vũ đột phá được một cấp. Mà anh lại còn đang trong giai đoạn dễ đột phá do mới bắt đầu tu luyện không lâu. Càng tu luyện lên cao sẽ càng khó khăn. Đến giai đoạn sau, có lẽ 10 viên đan tụ khí vẫn chưa thể giúp anh đột phá được một cấp bậc nhỏ. Đến lúc đó, để đột phá cần phải có dược liệu. Số tiền cần bỏ ra sẽ là một con số trên trời khủng khiếp. Xem ra sau này phải tập trung vào việc kiếm tiền hơn rồi. Phải kiếm thật nhiều, chỉ khi như vậy mới có thể tiếp tục duy trì con đường tu luyện của mình. Giang Vũ bất đắc dĩ thở dài, đồng thời cũng quyết tâm với mục tiêu phấn đấu cố gắng kiếm tiền. "Giang Vũ, anh đi ra ngoài sân nhanh lên." Lúc này, giọng Kỳ Tuyết Tình truyền vào từ ngoài cửa sổ. Vừa đi ra sân, Giang Vũ khiếp sợ nhìn thấy dược liệu chất thành đống trong đình nghỉ mát ngoài sân. Những dược liệu này có chất lượng tốt hơn nhiều so với số dược liệu mà Hoàng Long chuẩn bị. Số lượng cũng nhiều hơn gấp mấy lần. "Đây là dược liệu mà cô chủ nhà tôi chuẩn bị cho anh." A Bảo đứng bên cạnh Kỳ Tuyết Tình, nhìn Giang Vũ với vẻ mặt không cảm xúc. Anh ta cảm thấy Giang Vũ đang bám váy cô chủ nhà mình, bởi vậy nên tỏ thái độ rất khó chịu với anh. "Đừng nghe anh ta nói bậy." Kỳ Tuyết Tình xua tay, mỉm cười nói, "Viên đan cố nguyên mà anh luyện chế cho tôi ban nấy có giá trị không thể tính được. Coi như những dược liệu này là thù lao tôi cho anh. Anh đừng có từ chối. Bao nhiêu đây quá đắt. Tôi chỉ vì đan ngưng chỉ thôi." Kỳ Tuyết Tình không cho anh cơ hội từ chối, bèn trêu, "Đến lúc đó anh cứ luyện chế thêm vài viên đan ngưng chỉ cho tôi là được." "Vậy được." Biết đây là tấm lòng của Kỳ Tuyết Tình, Giang Vũ cũng không từ chối nữa. "Anh hứa, không chỉ đan ngưng chỉ, tôi sẽ lo tất tần tật những loại đan dược mà sau này cô Kỳ cần." "Giang Vũ, tôi muốn khiêu chiến anh." Đúng lúc này, A Bảo đi tới trước một bước, tràn đầy ý chí chiến đấu nhìn Giang Vũ chăm chăm. "Lần trước anh đâm tôi ngã ở bệnh viện, tôi phải đòi một lời giải thích mới được. Nếu không tôi sẽ rất mất mặt." Kỳ Tuyết Tình bất mãn nhíu mày, định ngăn cản, mặc dù biết những người tập võ như A Bảo rất háo thẳng, nhưng cô không muốn Giang Vũ bị thương. Cách chương.